người thực sự sẽ bị bóp mềm. Duyên Khang muốn sống sót ở nguyên giới trải rộng đầy nguy hiểm này, dựa vào lực lượng của thủ hạ cũ của Khai Hoàng là không đủ, cần phải đánh một chiêu bài vang dội trước đã. Đối với danh hiệu thánh nhân 500 năm mới xuất hiện này, các chư thiên lớn của nguyên giới căn bản không có để ý tới. Bá thể Duyên Khang đánh khắp giới không có đối thủ, cái chiêu bài này càng thêm vang dội. Vì vậy bọn họ mới đẩy Tần Mục ra ngoài làm chiêu bài đương nhiên. Mấu chốt chính là ước hẹn với Tiểu Tổ Bá. Tiểu Tổ Bá chính là thần tử U Đô, chính là một người khác trong cơ thể của Tần Mục, ca ca Tần Phượng Thành. Tiểu Phu cùng các thần tử chư thiên của phương Bắc định ra ước hẹn với Tiểu Tổ Bá, chính là thề với Tần Phượng Thành, cũng là thề với Tần Mục. Nếu cường giả của chư thiên phương Bắc đánh bại Tần Mục, cho dù Duyên Khang Quốc không đầu hàng, Tần Mục cũng không làm gì Tiểu Phu. Trói buộc ca ca Tần Phượng Thành, Tần Mục vẫn nắm chắc. Tần Phượng Thành nhất định sẽ lầm bầm, nhưng Tần Mục có lòng tin thuyết phục được hắn. Mà nếu các thần chư thiên phương Bắc thua, không định thực hiện ước hẹn với Tiểu Tổ Bá, hậu quả tất nhiên là bị Tần Phượng Thành cao hứng bừng bừng mà ăn tươi. Còn thoáng cái lại giải quyết được vấn đề khó khăn ẩm thực cho ca ca, vẫn luôn khiến cho Tần Mục muộn phiền. Mấu chốt hơn chính là Duyên Khang Quốc một lần đánh cược, Tiểu Phu và Từ Hề chỉ có thể đánh cược như vậy, đi đánh cược cùng với chư thiên phương Bắc. Chư thiên phương Bắc còn có tới hàng trăm, đơn giản là tay không bắt sói trắng. Đây là một việc buôn bán kiếm lời. Hai vị thiên sư Tiểu Phu và Từ Hề này một bụng đầy ý nghĩ xấu, dĩ nhiên muốn cho ra chủ ý này. Giang Long Học Cung. Học cung này là do Duyên Khang Quốc sư chế tạo thiết kế, không có xây dựng Giang Lăng Thành. Giang Lăng Thành lấy thương buôn bán làm chủ, không có bao nhiêu chỗ để có thể cung cấp cho học cung phát triển. Bởi vậy Duyên Khang Quốc sư xây dựng Giang Lăng Học Cung cũng ở trên vùng châu thổ Kim Giang. Trong vùng châu thổ, Duyên Khang Quốc sư mời lực sĩ của Duyên Khang Quốc tới vận chuyển mấy ngọn núi lớn, học cung xây dựng dựa vào núi. Hắn có mời chuyên gia trận pháp như người mù chế tạo vài tòa cung điện di chuyển trên không trung, sử dụng đường cáp treo liên kết nối liền với các đỉnh núi xung quanh giống như là cánh hoa. Ngoài việc đó ra, còn có đệ tử các học cung thử nghiệm trận pháp ở trên núi đã in lại các loại trận thế, cho nên trừ cung điện xoay tròn quanh học cung ra còn có từng viên đá lớn. Có vài sĩ tử lời bước đi nhảy tới nhảy lui ở đá lớn trên không trung, coi như là một phong cảnh đặc biệt của Giang Lăng Học Cung. Tần Mục dẫn theo Ngự Thiên Tôn đi tới nơi này. Từ phía xa hắn nhìn lại, chỉ thấy Giang Lăng Học Cung vô cùng náo nhiệt. Trên mặt sông có người trẻ tuổi đang đấu pháp, đánh tới vô cùng kịch liệt. Trên mặt sông cũng có từng sóng nước nổ tung, thần thông bạo phát ra, không ngờ phát ra tiếng thú lớn gào thét. Trên sông làm mưa làm gió. Đột nhiên, trên mặt sông có từng đoạn sóng lớn hóa thành núi băng cực lớn. Núi băng bay, xoay tròn, không ngừng bạo phát ra tiếng động. Từng băng kiếm từ trong núi băng bay ra ngoài, lại liên tục chém ra bốn phương tám hướng. Trong nước sông có càng nhiều núi băng bay lên, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Băng kiếm một núi băng bay ra, thể hiện kiếm pháp tinh diệu, khiến cho người xem mê mẩn. Tần Mục dừng bước lại, tán thưởng không thôi. Tuy rằng Giang Lăng Học Cung ở trên trận pháp có thành tựu không nhỏ, nhưng nổi danh nhất vẫn là kiếm pháp. Chiêu thức băng xuyên kiếm pháp này đã dung nhập với 18 tuyển kiếm pháp cơ sở vào trong đó, đã là tuyệt học hiếm có rồi. Quốc sư dạy dỗ không ít nhân vật nổi danh xuất chúng, kiếm pháp thi triển ra hơn phân nửa là trong học cung một vị kiếm học cao cấp. Hắn nhìn về phía trung tâm của kiếm trận, lại đó là một nữ tử khoảng 20 tuổi đang thi triển kiếm pháp. Chỉ là hắn cũng không nhận biết ra người này, chắc là nhân tài mới xuất hiện tại Duyên Khang. Nhưng vào lúc này, trong băng sơn kiếm trận chính là gầm lên giận dữ truyền tới. Một người khổng lồ bán thần cao lớn hơn 10 trượng nâng kiếm trận xông về phía vị kiếm học kia. Một thân thể dữ tợn có bốn cánh tay, trong tay cầm lá chắn cùng chùy đập nát núi băng, đánh nát băng kiếm. Tấm đá chắn và chùy va chạm vào nhau, pháp lực bạo phát ra, từng vòng trận văn quét ngang bốn phương tám hướng, đập nát tất cả phi kiếm bay tới. Vị bán thần bốn cánh tay này xông về phía vị nữ tử kia, hắn phóng người nhảy lên, búa lớn đập mạnh xuống với vẻ dũng mãnh khác thường. Luận về thần thông tinh diệu, hắn không địch lại vị kiếm học Giang Lăng Học Cung này, nhưng làm bán thần, hắn có thân thể mạnh mẽ, pháp lực cũng muốn vượt qua nhân tộc. Hơn nữa, bán thần nắm giữ huyết mạch của cổ thần, có chút thiên phú đặc biệt của cổ thần, so với nhân tộc ở trên phương diện tự hắn đã chiếm ưu thế rất lớn. Trong cận chiến còn có thể mượn bá thể cường đại phá vỡ thần thông của đối phương. Bốn cánh tay của vị bán thần này cầm búa lớn đánh một đòn, đánh cho nước sông nổ tung. Nữ tử kia bị bắn lên thật cao bay ra ngoài, tuy rằng suy yếu nhưng lại không loạn chút nào. Tay của nàng tung ra một cái,